Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 891, Chí Tôn Thiên Ma đến. Kinh thiên một côn viên mãn, ta thực lực cũng theo đó tiêu thăng, không chỉ có là lực công kích phương diện, bởi vì đối với thiên địa đạo tắc lĩnh ngộ đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Các loại thần thông diệu pháp, đạo thuật huyền bí, đều như lòng bàn tay, đồng dạng đạo thuật thủ đoạn, ta lúc này thi triển, uy lực cũng sẽ so trước đó tiêu thăng một mảng lớn. Cho nên, ta cấp độ thực lực, kỳ thật so trước đó, lại có trình độ nhất định tăng lên, thậm chí, bằng vào ta bây giờ thực lực nội tình, cũng chưa hẳn không tiếp tục làm đột phá, tấn thăng đến phân thần cảnh khả năng. Bạch Tử Nhạc yên lặng tiêu hóa lấy lần này tăng lên về sau. Tự thân thực lực biến hóa, nếu là trước đó, hắn nương tựa theo kinh thiên ba côn, nhưng bộc phát ra có thể so với phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực. Như vậy lúc này, hắn coi như thi triển ra tâm kiếm chi thuật, cửu lôi diệt thần ấn, cũng đủ bộc phát ra phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ uy lực. Mà nếu là hắn thi triển ra kinh thiên một côn, cho dù còn không có chân chính sử xuất, nhưng hắn tin tưởng, một côn đó uy lực, tuyệt đối cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, siêu việt phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, đạt tới hợp đạo cảnh cấp độ, cũng không phải chuyện không thể nào. Giờ khắc này, các loại tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm thấy mình cường đại, loại này cường đại, tựa như nhưng cùng trời đủ, có thể phá thương minh, để hắn vô cùng say mê, cũng làm cho hắn không tự chủ được. Trong lòng bên trong dâng lên ngộ ra, minh bạch kia nguyên bản bày ở trước mặt hắn, kia vượt ngang qua nguyên thần cảnh cùng phân thần cảnh ở giữa ràng buộc. Bây giờ kỳ thật đã mỏng như giấy tuyên. Tiện tay có thể phá, trên thực tế, sớm tại hắn nắm giữ sát tâm, sáng chế ra độc thuộc về mình phá thiên cấp đạo thuật. Đại đạo quy nhất pháp thời điểm, hắn lực lượng cấp độ, cảnh giới cấp độ, kỳ thật liền đã ở vào nguyên thần cảnh bên trong tối đỉnh phong. Chênh lệch, chỉ là lực lượng đổ vào, nguyên lực tích lũy mà thôi, kia thời điểm. Hắn kỳ thật liền đã có đột phá đến phân thần cảnh cấp độ khả năng. Chỉ là bởi vì đại đạo ý chí trở ngại, tăng thêm hắn đối với thiên địa đạo tắc lĩnh ngộ không đủ tinh thâm, không đủ để làm được lấy lực phá pháp, lúc này mới không có niềm tin quá lớn. Mà bây giờ, hắn tích lũy đã đầy đủ, cảnh giới đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, đối với vũ trụ đại đạo lĩnh ngộ. Bởi vì kinh thiên ba côn, kinh thiên một côn nguyên nhân, sớm đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tự nhiên mà vậy, đã có đột phá khả năng cùng nội tình, mà lại, giờ này khắc này, hắn đã có nắm chắc nhất định, tự tin mình có thể phá vỡ ràng buộc, làm cho mình thực lực cảnh giới, nâng cao một bước, bất quá, tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong. Bởi vì phương thiên địa này đại đạo ý chí trở ngại, còn có rất nhiều ma đạo cường giả quấy nhiễu, ta đột phá khả năng vô hạn giảm xuống, nơi này cũng không phải là một cái thích hợp đột phá chỗ. Tinh giới, chỉ có tại tinh giới bên trong, ta thực lực cảnh giới mới có thể thuận lợi tấn thăng, coi như đại đạo ý chí đối ta tiến hành quấy nhiễu, ta cũng có nắm chắc nhất lực phá vạn pháp, sinh sinh tấn thăng. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, trong lòng tràn ngập lòng tin. Tinh giới thế giới đẳng cấp, dù sao so với vực ngoại thiên ma giới nhỏ rất nhiều. Trở ngại hắn đột phá lực lượng quấy nhiễu, tự nhiên tương đối yếu kém. Hắn đủ nhất lực phá vạn pháp, sinh sinh đánh vỡ ràng buộc áp chế. Tấn thăng đến phân thần cảnh cấp độ, nửa bước hợp đạo cảnh, có ta vô số năm tháng tích lũy, vài vạn năm thời gian nội tình, tăng thêm đại đạo ý chí gia trì, lại cũng chỉ làm cho ta cảnh giới biên độ nhỏ đột phá, đạt tới nửa bước hợp đạo cảnh. Vô danh sơn cốc bên trong, Chí Tôn Thiên Ma sắc mặt có chút khó coi. Hắn có thể cảm giác được mình lúc này thực lực so với mình trước đó nhưng cường đại quá nhiều, nhưng loại này cường đại cùng hắn trước đó trong tưởng tượng nhưng lại có chút khác biệt, cũng không có loại kia siêu thoát hết thảy, tựa như nhưng áp đảo thiên địa bình thường, nhưng phải đại tự tại đại tiêu giao cảm giác. Nói cách khác, hắn mặc dù cảnh giới thực lực đều chiếm được tiêu thăng, trình độ nào đó đến nói cũng đúng là hợp đạo cảnh cấp độ, nhưng cũng không có siêu việt ma giới phiến thiên địa này, vẫn là ở vào phương này thế giới đại đạo ý chí trưởng khống phía dưới. Quả nhiên, phương này đại đạo ý chí đã thức tỉnh ý thức, có tư tâm, mặc dù giúp ta đột phá cảnh giới, nhưng vẫn là lưu lại một tay, không có để ta trực tiếp siêu thoát thế ngoại, triệt để hợp đạo với thiên. Chí Tôn Thiên Ma rất nhanh liền hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù cái này kỳ thật cũng hắn cùng tự thân nội tình không đủ, không có thể đem một loại trí cao đạo tác triệt để nắm giữ, chân chính làm được thân cùng thịt hợp, thịt cùng thần hợp, thần cùng đạo hợp, ba đạo hợp nhất chi cảnh nguyên nhân. Nhưng hắn tin tưởng, nếu là đại đạo ý chí chân chính tưởng muốn giúp hắn lấy một phương thế giới nội tình cùng ẩn chứa đại trí cao đại đạo số lượng hoàn toàn rộng mở từ hắn lĩnh hội, là có thể làm hắn trong thời gian cực ngắn đem triệt để nắm giữ, đồng thời đạo tắc hợp nhất chính thức tấn thăng làm hợp đạo cảnh, mà không phải giống bây giờ bình thường chỉ là chân nguyên lực lượng đạt đến hợp đạo cảnh. Trên thực tế cảnh giới phương diện còn kém một chút, nhiều lắm là chỉ có thể được cho nửa bước hợp đạo. Bất quá, liền xem như nửa bước hợp đạo cảnh, cũng cho ta thực lực đạt được to lớn tăng lên, sinh mệnh cấp độ cũng phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tiếp xuống, ta chỉ cần đem một đầu trí cao đạo tắc hoàn toàn lĩnh ngộ dung hợp, tự nhiên mà vậy, liền có thể làm ta triệt để bước vào hợp đạo chi cảnh. Từ đây tiêu giao tự tại. Không giống trước, Chí Tôn Thiên Ma mặc dù có chút không vui, nhưng rất nhanh liền trở nên dễ dàng xuống tới. Chí ít, hắn đã vượt qua gian nan nhất cái kia cánh cửa. Chênh lệch, chỉ là ngộ đạo thì, để mà hợp đạo mà thôi. Chuyện này với hắn đến nói, đã là lớn lao vui mừng. Về phần tiếp xuống, ta cũng nên thực hiện hứa hẹn, đối kia tinh giới ngoại ma xuất thủ. Mặc kệ người đến là ai, lần này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí Tôn Thiên Ma ánh mắt lập tức nhất chuyển, xa xa nhìn phía xa xa chiến trường. Ông, vô thanh vô tức ở giữa, hắn toàn bộ thân hình liền cùng phiến thiên địa này dung hợp lại cùng nhau, sau đó có chút nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, thuấn di tương đương. Đây là hợp đạo cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thân pháp thủ đoạn. Thuấn di có thể trực tiếp dung hợp thiên địa, tại phương thiên địa này bên trong lưỡng địa ở giữa tiến hành di chuyển. Lấy hắn cảnh giới thực lực, một lần thuấn di chính là trọn vẹn 5.000 dặm khoảng cách. Không chỉ có tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà lại thân hình phương hướng hoàn toàn không thể suy nghĩ, coi là thật tinh diệu tới cực điểm. Xoát, xoát, xoát, một lần thuấn di qua đi, Chí Tôn Thiên Ma không chút nào dừng lại, liên tiếp thi triển ra thuấn di thủ đoạn. Chỉ là ngắn ngủi 4-5 cái thuấn di, hắn liền đã vượt qua hơn 2 vạn dặm khoảng cách, sau đó rất nhanh liền xuất hiện ở trong chiến trường khu vực bên ngoài. Thấy được chung quanh vô số ma vương tổ hợp thành vạn ma đại trận, cũng nhìn thấy hơn 10 vị ma chủ cấp bậc cường giả đối diện kia tinh giới ngoại ma cường giả tiến hành vây công. Chỉ là kết quả dường như có chút không ổn, cho dù bọn hắn xuất thủ dày đặc, uy năng khủng bố tuyệt luân, nhưng ở vào trung tâm chiến trường vị trí tinh giới ngoại ma. Thân hình lại tại trong đó lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng tiến hành đột ngột biến hướng, mặc dù nhìn như hung hiểm vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh trúng, thụ trọng thương, lại luôn có thể đủ ở giữa không dung phát ở giữa. Né qua uy hiếp lớn nhất công kích thủ đoạn, sau đó thong dong đón lấy đó cũng không tính quá mạnh công kích dư ba. Sau đó, đối phương luôn có thể tại thích hợp thời điểm xuất thủ phản kích. Thường thường liền sẽ tạo thành không ít chiến quả, chỉ là hắn giáng lâm chiến trường trong khoảng thời gian ngắn. Liền có hai cái từ ma vương cấp bậc cường giả tổ hợp mà thành vạn ma đại trận. Liền bị hắn trực tiếp đánh nổ, vô số vực ngoại thiên ma cường giả, cũng tại ngay lập tức vẫn lạc, chỉ có một chút may mắn, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, miễn cưỡng sống sót xuống tới. Cái này tinh giới ngoại ma thực lực, quả nhiên cực không đơn giản, mà lại trên thân, tựa hồ còn nắm giữ hai đại chí cao đại đạo một trong thời gian một mạch thủ đoạn. Quanh thân tốc độ thời gian trôi qua, rõ ràng so cái khác địa phương nhanh hơn rất nhiều. Chí tôn thiên ma cảm thấy cảm khái, lại cũng không ngoài ý muốn. Cái này tinh giới ngoại ma thực lực nếu là không mạnh, kia đại đạo ý chí làm sao về phần như vậy bối rối. Liều mạng triệu tập nhân thủ tiến hành vây công, mà hắn lại làm sao có thể mượn cơ hội này, nhất cử đột phá. Đạt tới nửa bước hợp đạo cảnh. Sau đó, tại Bạch Tử Nhạc lại một lần đem phi kiếm vung ra nháy mắt. Hắn rốt cục xuất thủ, thân hình lóe lên, nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hả, Bạch Tử Nhạc kịch chiến bát hoang, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Chiến đấu ở giữa, rõ ràng so trước đó dễ dàng rất nhiều. Cho dù kia vạn thủ thiên ma thông thả lại sức xuất thủ lần nữa, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bất quá, cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới tại chiến trường bên ngoài, đang có một vị cường giả, như kinh hồng lóe lên, cấp tốc hướng về hắn bay thẳng mà đến. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà lại, đối phương khí tức khí thế. Có lẽ là vừa vặn đột phá duyên cớ, mười rõ ràng hiển, hoàn toàn không giống với bình thường ma chủ cấp bậc cường giả. So với càng mạnh, càng mờ mịt, khí tức cũng càng vì đặc biệt. Chí tôn thiên ma, đây là chí tôn thiên ma. Hắn thật đột phá đến hợp đạo cảnh rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, bản năng bên trong cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Hợp đạo cảnh cấp độ cường giả, tại tinh giới bên ngoài, vô tận tinh hà bên trong, đều được cho cường giả. Lúc này cái này chí tôn thiên ma mặc dù chỉ là vừa vặn đột phá, nhưng thực lực mạnh, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bạch Tử Nhạc bùn loãng bên trong kiêng kỵ phía dưới, tự nhiên cẩn thận vô cùng, điên cuồng lui lại đồng thời. Cũng ngay lập tức đem trong cơ thể mình nguyên lực khôi phục như lúc ban đầu. Trong tay trường côn siết chặt, có chút dùng sức, một cỗ đặc thù, ẩn chứa vô tận huyền diệu khí tức. Tại thời khắc này cũng không khỏi tự chủ từ hắn trên thân tán phát ra. Là chí tôn thiên ma, chí tôn thiên ma tới, khí tức của hắn, quả nhiên, chí tôn thiên ma đột phá. Đột phá đến hợp đạo cảnh cấp độ. Hợp đạo cảnh A, cái này đoán chừng là chúng ta phương này thế giới cái thứ nhất hợp đạo cảnh cường giả A. Lúc đầu còn có chút lo lắng, lấy cái này ngoại ma thực lực, tự liền chí tôn thiên ma xuất thủ đều không thể làm gì được đối phương. Bây giờ tốt, chí tôn thiên ma thực lực lại làm đột phá, đạt đến hợp đạo cảnh. Như vậy cái này ngoại ma coi như thực lực mạnh hơn. Thủ đoạn siêu trời, giờ khắc này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, những người khác cũng ngay lập tức phát hiện chí tôn thiên ma thân ảnh. Trên mặt tất cả đều lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Chí tôn thiên ma, vốn là bọn hắn phương này thế giới đệ nhất cường giả. thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, càng ký thác bọn hắn hy vọng. Bây giờ, đối phương thực lực lại làm đột phá, đạt đến hợp đạo cảnh, bọn hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn, càng tự tin, đối phương tất nhiên có thể đem Bạch Tử Nhạc tùy tiện bắt giết. Triệt để giải trừ phương này thế giới nguy cơ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.